Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 464, nhắc nhở. Rất nhiều Nam Triều quân sĩ không biết như thế nào tự xử. Bọn hắn thình lình phát hiện, lúc này tựa hồ căn bản không cần phải tự làm cái gì. Cũng không có quân lệnh vang lên, bọn hắn có chút không biết làm thế nào mờ mịt. Bọn hắn thậm chí phát hiện căn bản không cần xông đi lên bốc lên đối phương mưa tên đẩy ra rơi. Những cái kia tựa ở trên tường dài bậc thang, bọn hắn thậm chí có chút hiểu lầm ý nghĩ. Những cái kia dài bậc thang đẩy ra về sau, lại có thể trên kệ đến. Cho dù là những thứ này cái thang có chỗ tổn hại, cũng có thể rất nhanh xây xong. Thậm chí theo cầu nổi tu được càng thêm rộng lớn, có thể càng ngày càng nhiều. Bắc Ngụy quân sĩ tụ tập ở phía dưới, liền thủy chung ở phía dưới sẽ không giảm bớt. Lâm Ý chính là muốn những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ giết đi lên, sau đó giết chi. Dài bậc thang bên trên Bắc Ngụy quân sĩ bắt đầu phun lên tường thành, cùng một thời gian bên trong phóng tới Lâm Ý địch nhân càng nhiều một chút. Một tên tiếp một tên Bắc Ngụy quân sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía hắn phóng đi, nhưng mà kết quả cũng giống nhau, làm Lâm Ý chém ra một đao, vốn là hai ba cái đầu bay ra, hiện tại là bốn năm khỏa đầu lâu bay ra. Khi hắn một kiếm chém ra, vốn là ba bốn người lật ngược ngã bay ra khỏi thành tường, hiện tại là 5-6 người lật ngược ngã bay ra khỏi thành tường. Ngay từ đầu nhóm đầu tiên từ thang mây bên trên vọt bên dưới người tu hành cùng võ giả, nguyên bản chính là chi này kỵ quân bên trong mạnh nhất một nhóm người. Làm những người này bị hắn giết chết về sau, kế tục càng nhiều vọt tới những thứ này quân ngụy cũng không thể để hắn cảm thấy uy hiếp càng lớn. Hơn lúc trước cái kia nhóm người thứ nhất thậm chí để hắn di động một bước, nhưng những thứ này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên như sóng biển đồng dạng chụp về phía hắn Bắc Ngụy quân sĩ, lại thậm chí không thể để hắn di động một bước. Hắn tựa như một khối nham thạch đồng dạng xúc lập bất động, ngay cả vẻ mặt đều không có cái gì cải biến. Hắn đao pháp cùng kiếm chiêu thậm chí đều không có bao nhiêu biến hóa, lật qua lật lại tựa hồ chính là như thế mấy chiêu. Nhưng mà cùng những thứ này bình thường quân sĩ so sánh, đao kiếm của hắn vẫn như cũ quá nhanh, lực lượng vẫn như cũ quá mức cường đại. Người tu hành phi kiếm so với hắn giết người tốc độ phải nhanh xa so với hắn cái này một đao một kiếm chém giết tới rung động cùng làm người ta sợ hãi. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người lại không còn là cảm giác như vậy. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông đi lên Bắc Ngụy quân sĩ như là từng trương lạn thái diệp tiểu tử không ngừng lật ra tường thành, rơi xuống, còn lại còn lưu tại trên tường thành Bắc Ngụy quân sĩ cũng không có thắng được càng kết cục tốt đẹp. Thi thể của bọn họ chỉ là xen vào nhau xếp bắt đầu, nhưng mà không có bất kỳ cái gì một tên Nam Triều quân sĩ ngã xuống. Bởi vì đối diện cái kia mấy trương thang mây cùng những cái kia dài bậc thang, thủy chung chỉ có một người. Người kia thần thái cùng động tác tựa hồ thủy chung đều chưa từng thay đổi. Cho dù là lại dũng mãnh Bắc Ngụy quân sĩ, nhìn lấy cái kia một thanh mỗi lần vung ra đều mang theo sóng máu đao và kiếm, cũng dần dần bị sợ hãi chiếm cứ thể xác tinh thần. Dạng này giết địch càng là cùng tường thành cách xa ngược lại càng là rõ ràng. Lúc trước tại công trình thời điểm, chi này Bắc Ngụy trong quân đội khắp nơi đều là tiếng hò hét cùng hô ôn tồn, nhưng mà theo chiến đấu tiến hành, dạng này tiếng hò hét cùng tiếng hoan hô dần dần biến mất. Trên tường thành chỉ có không ngừng vang lên tiếng kêu thảm cùng tuyệt vọng tiếng thét chói tai. Thành bên dưới cầu nổi bên trên những cái kia đã chen chúc tại dài bậc thang cùng thang mây phía dưới thành đống Bắc Ngụy quân sĩ trong đám lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú võ giả cùng người tu hành, ngược lại càng là cảm thấy sợ hãi. Nhan Thanh Hòa thủy chung ôm không dễ dàng chịu chết thái độ. Đối với hắn mà nói, hắn chỉ là cái cầm quân tướng lĩnh, vậy hắn chỉ cần phụ trách đem chính mình tỏa hạ những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ dũng mãnh. Về phần đi theo hắn cùng một chỗ đầu nhập vào Bắc Ngụy tâm phúc nhóm, hắn cũng sẽ không để hắn đi lên chịu chết. Nhưng mà lúc này, nhìn trên tường thành cái kia đảo không ngừng giết chóc bóng dáng, thân thể của hắn cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Hắn không thể lý giải, hắn đã thấy rõ Lâm Ý khuôn mặt. Hắn mặc dù cũng không thanh sở Nam Hướng rất nhiều quân tình, càng còn lại tại năm nay trong xuân liền đã trở thành Bắc Ngụy tướng lĩnh. Hắn không cách nào mượn từ Lâm Ý khuôn mặt trực tiếp suy đoán ra Lâm Ý thân phận. Nhưng Lâm Ý quá mức tuổi trẻ, hắn có thể khẳng định, vô luận là Nam Triều cùng Bắc Ngụy đều khó có khả năng có dạng này tuổi trẻ thần niệm cảnh người tu hành. Nhưng mà nếu không phải thần niệm cảnh người tu hành, cho dù là thừa thiên cảnh đỉnh phong người tu hành, giống như vậy chiến đấu, thể nội chân nguyên chỉ sợ cũng không duy trì nổi nửa canh giờ. Nhan Thanh Hòa phía sau, chân chính như thủy triều đồng dạng mấy chục ngàn Bắc Ngụy quân đội đã toàn bộ ép đến rồi bờ sông. Bởi vì lúc này cầu nổi quy mô cũng dung nạp không được quá nhiều quân đội đồng thời công thành, cho nên cái này mấy chục ngàn Bắc Ngụy quân đội cũng không có đạt được tiến một bước quân lệnh, chỉ là tại bờ sông một bên dừng lại, huyên náo còn tại phía sau bọn họ bên trên bầu trời bay lên. Nhìn lấy cách sông trên tường thành chiến đấu tràng diện, nhánh đại quân này nhưng cũng cấp tốc tĩnh lặng xuống tới. Không chỉ là Nhan Thanh Hòa, nhánh đại quân này bên trong cũng cơ hồ không có đảm nhiệm Hà tu hành người thấy qua phương thức chiến đấu như vậy. Một cỗ dừng lại trong xe ngựa, một tên người mặc sâu bào phục trung niên cung phụng chậm rãi đem xe rèm cửa cuốn lên. Hắn lẳng lặng nhìn Lâm Ý đao kiếm mang theo quang mang, nhẹ giọng nói rằng người này cũng không phải là bình thường người tu hành. Hắn thể lực cùng sức chịu đựng kinh người, mà lại tựa hồ chiến đấu cũng không đại lượng vận dụng chân nguyên. Vậy người này có lẽ là thiết sách quân Lâm Ý. Chiếc xe ngựa này bên cạnh có một tên toàn thân giáp mềm màu đen Bắc Ngụy tướng lính cưỡi ở một thớt hết sức cao lớn màu xanh trên chiến mã. Trên mặt của hắn đều mang theo một cái hắc thiết mặt nạ, trên mặt nạ có huyền ảo như tầng tầng nhiều loại hoa vậy phù văn. Thiết sách quân chính là lần này tiếp ứng một trong quân đội. Mà lặng nghe nói chi này thiết sách quân thống lĩnh Lâm Ý sở tu công pháp 10 phần cổ quái, dường như một loại nào đó chỉ tu nhục thân thủ đoạn. Lâm Ý, trong xe ngựa người mặc sâu bào phục trung niên cung phụng lắc lắc đầu, lặp lại một lần danh tự, không biết ra sao cảm xúc, là Lâm Vọng Bắc Nhi Tử. Tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh nói rằng, ô, tên này trung niên cung phụng có chút ngoài ý muốn. Hắn lần nữa nghiêm túc nhìn Lâm Ý một chút, sau đó nhẹ giọng nói, nhìn lại, lúc này cái này Bắc Ngụy trong đại quân, bộ kia đặc biệt khoan hậu chiến xa cũng ngừng lại. Trên chiến xa ngồi ngay thẳng tên kia dáng người đặc biệt khôi ngô Bắc Ngụy tướng lĩnh chính là lúc này nhánh đại quân này thống soái. Hắn không phát mới quân lệnh, chi quân đội này liền không có bất kỳ hành động mới. Chỉ cần là người liền sẽ mệt mỏi. Hắn muốn giết, liền để hắn giết. Ta muốn để bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Tên này dáng người hết sức khôi vĩ Bắc Ngụy tướng lĩnh lạnh lùng nói rằng, trong ánh mắt của hắn đều là uy nghiêm cùng đùa cợt chi ý. Đương nhiên không có nửa phần sợ hãi. Bên cạnh hắn tên kia quân sư bộ dáng nam tử trầm mặc không nói. Chỉ có hắn lúc này nhanh nhất hiểu tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh. Lúc này bọn hắn nhánh đại quân này số lượng ít nhất là Trung Ly thành bên trong Nam Triều quân đội nhiều gấp 10. Bên cạnh hắn tên này thống soái rất muốn nhắc nhở trong thành người Nam Triều điểm ấy. Hắn rất muốn nhìn đến dạng này giết địch tuổi trẻ Nam Triều người tu hành cuối cùng chỉ là bị nhân số đè chết về sau. Trong thành những thứ này người Nam Triều là dạng gì cảm thủ? Nhàn Thanh Hòa cái kia 3.000 kỵ quân, hắn căn bản không quan tâm, mà lại hắn cũng không cảm thấy người kia có thể giết được hết 3.000 kỵ quân, cho dù là 3.000 người không hề làm gì. Chỉ là đứng xếp hàng đưa cổ để người kia chạm, người kia đều sẽ mệt chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.